quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch của Đế Đà hoàn toàn bị phá hủy bởi tay Thanh Vũ. Đế Đà không biết nàng đã lẻn vào như thế nào và đến từ khi nào. Đối phương ẩn mình trong bóng tối, chứng kiến tất cả sự chật vật, chứng kiến cảnh bà ta bất đắc dĩ phải tận dụng mọi thứ. Nuốt hết vô tận vào cơ thể mình, rồi vào thời khắc then chốt khi nàng đang hợp nhất với vô tận. Đột nhiên ra tay, giải phóng tất cả thức ăn của bà ta, phá hủy khí hỗn độn, phá hủy bốn hòn đảo, không cho bà ta bất kỳ con đường nào để bổ sung sức mạnh. Đế Đà cười, bà ta nhìn Thanh Vũ, không giấu được sự ngưỡng mộ trong mắt, nhưng ác ý và sát khí tỏa ra từ cơ thể cũng đặc quánh như thực thể. A la sát thiên, người thật sự làm ta bất ngờ. Đế Đà nói, đứa trẻ mà ta tốn công sức tạo ra bị hủy trong tay ngươi cũng hợp lý thôi. Nụ cười giả tạo trên mặt Thanh Vũ nhạt dần. Đã là chó sa cơ mà vẫn giữ bộ mặt cao ngạo đó. Thật khiến người ta ghê tởm. Quyền dục Đế Đà, ngươi thật khiến ta thất vọng. Thanh Vũ nhìn bà ta, kẻ mạnh thay đổi môi trường. Chỉ kẻ hèn mới dám trốn trong cống rãnh bày mưu tính kế. Hai chữ quyền dục ngươi không xứng đáng, chẳng trách ngươi chỉ có thể làm nô lệ cho quyền dục. Đế Đà lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, bàn tay khổng lồ do sức mạnh quyền dục tạo thành xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Vô số hố đen nổi lên trên những bàn tay khổng lồ. Sức mạnh quyền dục và bạo thực cùng nhau nghiền ép về phía Thanh Vũ. Đột nhiên, thân ảnh của Thanh Vũ biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, nàng xuất hiện trước cửa, vẫy ngón tay về phía Đế Đà. Đánh ở đây thật vô vị, chúng ta đổi sang nơi rộng rãi hơn. Đồng tử Đế Đà khẽ động, nhận ra Thanh Vũ đang muốn dẫn mình ra ngoài. Nhưng dù nhận ra thì sao? Linh vực hỗn độn đã bị phá hủy, đám tu la dưới quyền cũng đã trốn thoát hết. Hoặc bà ta đuổi theo ra ngoài, hoặc mãi mãi bị đày trong thời gian. Dưới sự nghiền nát của dòng sông thời gian, dù không chết cũng chỉ trở thành kẻ qua đường. Không có tương lai, tham vọng, lòng tham, tất cả mưu tính hoài bão của bà ta sẽ thành hư không? Đó là điều đáng sợ hơn cả cái chết. Chưa bắt đầu chiến đấu đã tự động đầu hàng. Kẻ quyền dục có thể chết, không thể thua, càng không thể rút lui trước khi giao chiến. Bên ngoài linh vực, Diệu Pháp ăn như đang mê đắm, như thể trở về quê hương hạnh phúc. Năm xưa khi nàng trông coi kho riêng thay cho cậu biểu ca, ăn cũng không sướng bằng bây giờ. Lúc đó lén ăn báu vật của cậu biểu ca cũng thấy khá bất an. Mỗi lần đều phải đấu tranh một lúc, dù cuối cùng những báu vật đó đều bị nàng ăn sạch. Soppy take zone, nhưng bây giờ, ăn một miếng là tích được một phần công đức. Là tạo phúc cho tam giới. Một miếng phía đông, một miếng phía tây. Mỗi khi nuốt chửng một tiểu tu la, công đức của Diệu Pháp lại tăng vù vù. Thật hạnh phúc làm sao. Vân Tranh cũng bận rộn đến mức hận không thể phân thân thành hàng ngàn hàng vạn. Hồng Mông cốt kiếm cũng sắp biến thành xiên thịt tu la. Các thần tướng võ anh thần điện đi cùng cũng vây quanh, không để một tu la nào thoát. Diệu Pháp, ăn nhanh lên, bên này còn một con. Hai cái miệng không đủ đâu, nhanh mọc thêm vài cái miệng đi. Bỏ lỡ lần này thì không có lần sau đâu. Bây giờ không cố ăn, sau này có khóc cũng vô ích. Hiện trường quá hỗn loạn, khiến các thần tướng đến vây bắt tu la tộc cũng cảm thấy kỳ quặc đến cực điểm. Những tu la này đúng là khó giết. Nhưng nếu chỉ muốn vây khốn chúng, không để chúng chạy thoát thì không phải vấn đề lớn. Huống chi còn có Vân Tranh là vũ khí tối thượng. Nhưng vấn đề là, bọn họ không giống như đến để chặn người, mà giống như đến giúp Vân Tranh săn thú hoang để nuôi heo. Diệu Pháp, đột nhiên, Vân Tranh cảm nhận được điều gì đó. Hồng Mông cốt kiếm bay lên trời, hóa thành vạn đạo kiếm quang. tạo thành trận hình kiếm pháp, chặn bàn tay khổng lồ của quyền dục từ trên trời giáng xuống. Khoảnh khắc tiếp theo, nghiệp hỏa lại thiêu rụi bàn tay khổng lồ đó. Đế Đà và Thanh Vũ đối đầu trực diện. Sau một đòn, thân ảnh cả hai liền biến mất trong không trung. Vân Tranh nhìn về hướng hai người đã biến mất, nói với Diệu Pháp, đứng ngẩn ra làm gì? Tiếp tục ăn. Trước kia là Tu La tộc không ngừng truy sát phía sau, nhưng lần này lại là Thanh Vũ truy sát Đế Đà. Đế Đà đại đế, ngươi chạy cái gì? Đối đầu trực diện với ta đi. Thanh Vũ liên tục tung sát chiêu, nhưng Đế Đà không phải kẻ ngốc. Bà ta mơ hồ cảm thấy Thanh Vũ đang muốn dẫn mình vào tam giới. Càng như vậy, bà ta càng không thể để đối phương thành công. Vương quyền trong tay ta. Không gian dịch chuyển, tiếng Đế Đà vừa dứt. Khoảnh khắc tiếp theo, Thanh Vũ cảm thấy không gian xung quanh bị biến dạng. Đế Đà đột ngột biến mất. Mắt Thanh Vũ nheo lại. Đây chính là sức mạnh của Đế Đà. Lấy quyền dục làm hiệu lệnh, khiến vạn vật nghe theo ý chỉ của bà ta. Nếu không có cách phá giải, sức mạnh này nếu đặt vào tam giới, đúng là muốn giết ai cũng như dẫm chết một con kiến. Tuy nhiên, không hổ danh là kẻ giỏi chơi quyền thuật, Đế Đà này tâm cơ không ít. Bà ta chưa bao giờ đích thân xuất hiện ở tam giới, và giờ cũng liên tục tránh né lối vào tam giới. Có lẽ đã đoán được điều gì đó. Thanh Vũ không vội đuổi theo, chỉ khẽ động cổ tay, vuốt nhẹ sợi tơ nhân quả trên cổ tay như đang nói chuyện với ai đó. Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Giọng trầm ấm của nam nhân vang lên trong tâm trí. Chỉ đang đợi nàng mà thôi. Thanh Vũ cong môi, không phải đợi ta. Tiếp theo là thời khắc biểu diễn của Thập Nan rồi. Thập Nan như con chó mất chủ, xuất hiện một cách cứng nhắc trước mặt Đế Đà. Diễn xuất đó ai thấy cũng muốn lấy tay che mặt, không dám nhìn. Đà Đà, cứu mạng Đà Đà. Thập Nan phi nhanh về phía Đế Đà như một cây cải trắng nhỏ vừa thoát khỏi vực thẳm sinh tử. Đế Đà nhìn thấy Thập Nan xuất hiện, đồng tử co lại, bản năng muốn mở miệng dùng sức mạnh vương quyền đuổi Thập Nan, bảo hắn cút xa một chút. Nhưng trong cơ thể, sức mạnh bạo thực vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn đột nhiên trào dâng. Quá đói, đói đến mức muốn ăn tất cả. Thập Nan mà vô tận cuối cùng không thể ăn được. Cuối cùng đã đến trước mắt, làm sao có thể kìm chế. Hố đen xuất hiện, một hơi định nuốt chửng Thập Nan. Thập Nan nhanh chóng né tránh nhưng vẫn bị cắn mất nửa thân. Thập Nan kêu thảm thiết, vẻ mặt đau đớn và vặn vẹo một hồi rồi cười. Đang câu cá ở tam giới, Di Nhan cũng cười. Đây không phải là đã cắn môi rồi sao? Di Nhan vung bím tóc bọ cạp, như dân câu cá đắc ý giơ cần câu. Cá lớn mắc câu, không thể trở về tay không? Tiếp theo, mài dao, làm thịt cá, cách chương.